Thiên tài đọa lạc, chương 651, lực lượng tiến hóa. Góc truyện audio.com. Ngọn núi lửa Olympus Mông, ngọn núi lửa siêu cấp đã yên lặng suốt 4.000 vạn năm qua. Nô chính là ngọn núi lửa cao nhất toàn bộ Thái Dương hệ Trô, tới bây giờ vẫn còn chưa có bất cứ người nào có thể đi lên đến đỉnh của nó. Đồng dạng, loại xe dò xét địa hình Phoenix kia cũng không có khả năng đi lên ngọn núi cao đến như vậy. Phó Thư Bảo không hề nghi ngờ gì chính là người đầu tiên đi lên đến đỉnh của ngọn núi này. Hơn nữa phương thức của hắn phiêu giật tiêu sái đến như vậy, nhẹ nhàng liền bay lên đến đỉnh núi. Kỳ thật hiện tại tuy rằng Phó Thư Bảo đã là lực sĩ bán thần cấp, nhưng mà ở trong cái nhìn của đám người trên địa cầu, hắn đã chân chính là thần rồi. Hắn đã làm được những chuyện mà khoa học kỹ thuật không thể làm được, không thể giải thích được, cũng có thể dễ dàng chiến thắng được những quân đội cường đại nhất. Các loại viên đạn, vũ khí sinh hóa này nọ ở trong mắt của hắn cũng buồn cười giống như đồ chơi của đám nhi đồng mà thôi. Đứng ở đỉnh cao nhất của ngọn núi lửa Olympus Mông, cảm nhận được những luồng gió khô nóng yếu ớt thổi qua bên người của hắn. Dưỡng khí trên hỏa tinh tuy rằng chỉ khoảng 1 trên địa cầu mà thôi, nhưng vẫn là có tồn tại, còn có thể lưu động, có lưu động liền có gió. Sự lưu động của gió chính là năng lượng của mộc nguyên tố. Đứng ở trên đỉnh của ngọn núi lửa Olympus Mông, Phó Thư Bảo cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng hỏa nguyên tố cường đại ở trong lòng đất đang lưu động. Từng nghe nói dưới lòng đất của hỏa tinh có ẩn chứa nước, không biết có phải là sự thật hay không? Hiện tại thiên hà cũng còn một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện, ta thật muốn nhìn xem sự suy đoán của giới khoa học này có phải là sự thật hay không? Nếu như thật mà nói, ta rất có thể thành lập một cái căn cứ ở trên này, đem hình thức phát triển của hậu thổ thành vận dụng ở trên này một chút. Ha ha, một vài cường quốc trên địa cầu cũng đều muốn dẫn đầu chiếm lĩnh những hành tinh giống như hỏa tinh vậy, chiếm lĩnh những tài nguyên ở trong này. Nhưng mà các khoa học gia, người lãnh đạo của các quốc gia này chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ, Phó Thư Bảo ta đã nhanh chân giành trước a, nhân loại muốn di dân lên hỏa tinh, ở trong này khai phá cần phải giải quyết rất nhiều khó khăn. Đầu tiên chính là cưỡi phi thuyền vũ trụ phi hành một đoạn thời gian thật lâu. Sau khi đến nơi đây, còn phải đối mặt với vấn đề môi trường sinh tồn, xây dựng địa phương định cư này nữa, cuối cùng mới tính đến vấn đề khai phá tài nguyên này nọ. Những cái vấn đề này, ở trên người của Phó Thư Bảo toàn bộ cũng đều không thành vấn đề. Nếu như hắn muốn đem hình thức phát triển của hậu thổ thành trên thế giới lực lượng nhân bản lên trên này, chỉ cần ngưng luyện ra một cái không gian sinh tồn thích hợp, sau đó mang người lên trên đây nữa mà thôi. Cái này, chính là một loại ý tưởng, Phó Thư Bảo cũng không định lập tức đi làm. Một cái phân thân lực lượng được ngưng luyện ra, xuất hiện ở bên ngoài phạm vi của thời chi chiến giáp. Tuy rằng đây là đang ở trên hỏa tinh, nhưng cũng không phải là trong thời không quá khứ, nên Phó Thư Bảo có năng lực ở trong này thay đổi hết thảy mọi thứ, phương diện này cũng bao gồm cả vận dụng lực lượng phân thân để tra xét cùng chiến đấu. Phân thân lực lượng xuất hiện ở bên ngoài phạm vi của thời chi chiến giáp cũng không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Góc truyện audio.com, bản thân nó ở trạng thái năng lượng thuần túy căn bản là không hề bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh sinh tồn trong vũ trụ. Ở trong thế giới lực lượng hắn mạnh mẽ như thế nào thì ở trên hỏa tinh hắn cũng mạnh mẽ như vậy. Tu vi lực lượng của Phó Thư Bảo đã là bán thần cấp hậu kỳ, gần tiếp cận với thần rồi. Hiện tại thực lực của phân thân lực lượng đã tương đương với cảnh giới đại vô vũ trụ lực hậu kỳ. Chỉ cần Phó Thư Bảo tiến vào cảnh giới thần cấp như vậy, nó cũng cùng theo nhảy lên cấp bậc lực sĩ bán thần cấp. Thậm chí ngay cả phân thân lực lượng cũng đã là lực sĩ bán thần cấp, cho dù 10 chiếc hàng không mẫu hạm chạy đến trước mặt hắn, thì có tác dụng gì chứ? Phân thân lực lượng vừa mới xuất hiện, liền dưới mệnh lệnh ý thức của Phó Thư Bảo lập tức chui thẳng vào bên trong miệng núi lửa của ngọn núi Olympus Mông, tầng nham thạch quảng sắt cứng rắn ở trước mặt phân thân lực lượng của lại dày xốp giống như là đậu hũ vậy, căn bản là không hình thành bao nhiêu chướng ngại đáng nói cả, nó chui vào phi thường thuận lợi. Thông qua ánh mắt của phân thân lực lượng, một vài cảnh tượng bên dưới lòng đất trong lúc nhất thời liền truyền thẳng vào bên trong đại não của Phó Thư Bảo. Trên người của phân thân lực lượng tản mát ra một tầng quang mang màu lam nhạt, khó khăn lắm mới đem một chút không gian có chút tối tăm bên dưới lòng đất chiếu sáng lên. Năng lượng hỏa nguyên tố theo phân thân lực lượng chui sâu xuống mà trở nên càng ngày càng nồng hậu hơn. Nhưng mà cũng không phải là cái loại hình phi thường đậm đặc. Bởi vậy có thể phán đoán ra, bên dưới cũng không có hoạt động núi lửa sắp sửa phun trào gì cả. Đồng thời dấu hiệu của năng lượng thủy nguyên tố phát ra cũng càng ngày càng mạnh hơn. Hiện tượng này chính là thuyết minh dưới lòng đất của hỏa tinh thật sự là có tồn tại nước. Nhiệt độ thích hợp cho những sinh mệnh cao cấp sinh sống, lại có nước tồn tại, còn có không gian hoàn toàn phong bế, ngăn cách hẳn với ngoại giới. Những cái tin tức này khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo chợt động. Chẳng lẽ thật sự là có người hỏa tinh tồn tại sao? chui mãi xuống lòng đất, phân thân lực lượng chui xuống dưới chiều sâu khoảng chừng 3.000 thước đột nhiên chui ra, thế giới dưới lòng đất trước mắt đột nhiên trở nên trống trải hơn. Hiện ra ở trong đầu của hắn là một không gian thế giới ngầm vô cùng rộng lớn. Vô số những ngọn núi lớn chống đỡ tầng vỏ tinh cầu bên trên, hình thành nên một thế giới rộng lớn. Ở bên trên mặt đất có một mảnh quang mang màu trắng như tuyết. Đó là biểu hiện của băng thể. Ở bên trong một vài huyệt động, mơ hồ có ánh lửa cùng với những thanh âm rất nhỏ truyền đến. Cẩn thận nghe kỹ, đúng là thanh âm ca sướng cùng với chuyện trò. Ta dựa vào, thật sự là có người hỏa tinh a, trong lòng Phó Thư Bảo là một mảnh kích động, lập tức để cho phân thân lực lượng hướng về phía một cái huyệt động gần nhất mà bay tới. Phân thân lực lượng lập tức di động đi vào bên trong cái huyệt động kia, chỉ nhìn thấy một đoàn lửa trại được đốt bằng các loại khoáng thạch đang hừng hực thiêu đốt. Dưới ánh sáng do nó phát ra, tình huống bên trong huyệt động hoàn toàn rõ ràng. Có hơn 100 loại người hình dáng kỳ dị, làn da màu đỏ hồng, mái tóc đỏ cùng với cặp mắt giống hệt như hai quả hồng bảo thạch đang không ngừng nhảy múa ca sướng. Những cái này chính là sinh mệnh cao cấp của hỏa tinh. Góc truyện audio.com. Sinh mệnh cao cấp của hỏa tinh có thân thể giống hệt như nhân loại vậy, chỉ là màu da, màu mắt có chút khác nhau mà thôi. Nam nhân của bọn họ cùng với nam nhân của nhân loại giống nhau, cơ thể phát đạt, hình thể cao lớn. Nữ nhân của bọn họ cũng giống nữ nhân của nhân loại, làn da non mịn, dáng người thon thả, cặp vú cùng với cặp mông tròn này nọ, cái gì cần có cũng đều có. Sinh mệnh cao cấp trên hỏa tinh, tình trạng văn minh tựa hồ cũng vẫn còn ở trình độ của người nguyên thủy. Trên người nam nhân cùng với nữ nhân cũng chỉ có những mảnh da thú để che lấp lại những địa phương đặc thù. Ở trong một cái góc khuất của huyệt động đặt một vài công cụ thô sơ, những công cụ này đều là công cụ dùng để săn thú, cũng đều là bằng quặng mỏ nham thạch mài ra tương đối thô sơ. Có thể nhìn ra được mặc kệ là nền văn minh gì, hình thái sinh mệnh cao cấp cơ hồ cũng đều là bộ dáng của nhân loại. Thế giới lực lượng là như thế, trên địa cầu cũng là như thế, liền thậm chí sinh mệnh cao cấp ở dưới lòng đất của hỏa tinh cũng là như thế. Cái này cũng không phải là sự trùng hợp mà là lực lượng của thời gian. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Phó Thư Bảo sinh ra một sự giác ngộ. Lực lượng của thời gian là lực lượng sản sinh ra hết thảy mọi thứ. Ở dưới sự bao phủ của nó, các sinh mệnh cao cấp cũng đều có đặc tính giống nhau. Lực lượng của thời gian cũng chính là lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, đó cũng là đặc tính giống nhau. Bất luận là lực lượng của nguyên tố ngũ hành trên thế giới lực lượng, hay là lực lượng hắc ám hệ của thời đại hắc ám, cũng chính là lực lượng thời gian. Lực lượng cũng sẽ tiến hóa, không hề nghi ngờ, lực lượng thời gian chính là thay thế hai cái loại lực lượng trước đây. Đây tất nhiên chính là sự tiến hóa. Cái ý tưởng này khiến cho Phó Thư Bảo đạt được rất nhiều lợi ích. Đối với thiên hà sắp sửa đến kia, trong lòng hắn cũng mơ hồ sinh ra một loại chờ mong. Nếu như hắn đạt được thời gian ấn, đạt được lực lượng của thời gian, như vậy, lực lượng của hắn cũng sẽ hoàn thành việc tiến hóa, dẫn đầu hết thảy các sinh mệnh cao cấp trở thành truyền kỳ. Bài nhảy múa cùng với tiếng ca của sinh mệnh cao cấp của hỏa tinh vẫn còn đang tiếp tục, Phó Thư Bảo cũng đã định sẽ ly khai. Hắn cũng không có nghĩ đến dùng thủ đoạn võ lực để chinh phục những người hỏa tinh nguyên thủy này, cũng không muốn quấy rầy sự an bình của bọn họ. Chẳng qua, liền cứ như vậy mà rời đi, thật đúng là một loại tiếc nuối a, ta chơi đùa với bọn họ một chút đi. Phó Thư Bảo cũng không phải là loại người an phận, trong lòng hắn rất nhanh liền nảy sinh ra ý tưởng mới. Phân thân lực lượng đột nhiên hiện nguyên hình ở trước cửa huyệt động, đại phóng quang mang. Đám sinh mệnh cao cấp hỏa tinh có bao giờ nhìn thấy qua loại hiện tượng năng lượng thuần túy như vậy, trong lúc nhất thời liền sợ đến mức kinh hoàng thất thố. Thanh âm kêu thét chói tai từ trong miệng của những nữ nhân, tràn ngập ý tứ sợ hãi. Còn các nam nhân thì cầm lấy các loại vũ khí đơn sơ, đem các nữ nhân cùng với đứa nhỏ đang khiếp đảm che chắn lại ở sau lưng mình. Bọn họ không ngừng rít gào, cảnh cáo phân thân lực lượng. Các sinh mệnh cao cấp hỏa tinh nói cái gì đó, Phó Thư Bảo một chút cũng không hiểu được. Đúng lúc này, hắn để cho trong tay phân thân lực lượng xuất hiện một đóa hoa sen do năng lượng lực lượng ngưng tụ ra, dùng một loại tư thế tao nhã mà nâng nó lên. Góc truyện audio.com, vẻ mặt mỉm cười, hiền lành, bác ái cùng bình tĩnh tự nhiên như mặt nước. Cũng không có gặp phải công kích, đối phương lại bày ra hình dáng thần bí như vậy, khiến cho đám sinh mệnh cao cấp của hỏa tinh nhất thời sững sờ tại đương trường. Hình dáng của phân thân lực lượng chính là hình dáng của Phó Thư Bảo. Mà hình dáng Phó Thư Bảo nghĩ muốn cấp cho sinh mệnh cao cấp của hỏa tinh chính là hình dáng của Bồ Tát. Trong lúc các sinh mệnh cao cấp hỏa tinh còn đang kinh ngạc, đám nham thạch ở bốn phía xung quanh phân thân lực lượng đột nhiên hòa tan, sau đó dần dần tụ tập lên trên người của hắn. Chỉ trong nháy mắt, một cái thần tượng hoàn toàn đúc bằng nham thạch quặng sắt nóng chảy đã hoàn thành. chỉ cần các sinh mệnh cao cấp hỏa tinh không đi phá hư nó thậm chí có thể lưu truyền xuống cả vạn năm. Phần thân lực lượng từ trong thần tượng đi ra, lại bắt đầu động tác ngưng luyện mới. Đám quảng sắt nham thạch ở bốn phía đều hóa thành bột phấn, hòa tan thành nham thạch nóng chảy, sau đó hội tụ lại cùng một chỗ, sau đó ngưng luyện thành chiến đao, trường thương cùng với cự phủ này nọ. Những cái vũ khí tạo thành bởi hợp kim đã bị loại bỏ hết tạp chất, gia nhập những nguyên tố hy hữu này, các loại vũ khí nguyên thủy do bọn họ mài ra căn bản không có khả năng so sánh được. Những loại vũ khí lạnh này, cho dù là nền khoa học kỹ thuật tiên tiến của địa cầu cũng không thể nào rèn ra được. Nhưng mà ở trong tay của Phó Thư Bảo, mấy cái này cũng là chuyện tình chơi đùa một chút mà thôi. Đầu tiên là lấy hình dạng của thần để hiện thân, sau đó lại cấp cho những vũ khí tiên tiến, các sinh mệnh cao cấp của hỏa tinh liền hiểu ra được. Bọn họ không hẹn mà đồng thời ném xuống những vũ khí trong tay của mình, thành kính quỳ gối xuống trước mặt thần tượng bằng đá kia, trong miệng không ngừng quang quác nói những lời gì đó. Ta làm như vậy, nếu như những sinh mệnh cao cấp hỏa tinh phát triển đến nền văn minh cao cấp, pho thần tượng này của ta cũng còn may mắn được bảo lưu lại, bọn họ có thể nào đem ta truyền bá như là thần của nền văn minh hỏa tinh hay không? Ha ha, thật là hứng thú a, cứ như vậy đi. Phó Thư Bảo ha ha cười to, tâm tình rất không tệ. O không ô, ở trong thế giới lòng đất đối với sự tiến hóa của lực lượng có sự hiểu biết càng sâu hơn. Hắn đối với lần hành động cứu vớt thế giới này cũng có một chút tâm tình nhất định. Thành công hay không, quả thật cũng không quan trọng, lực lượng của thời gian chính là lực lượng quyết định hết thảy mọi thứ. Nếu như không thể đi theo sự tiến hóa của nó, như vậy cho dù lần này đây tránh thoát khỏi một kiếp năm 2012 này, về sau cũng sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt khác. Nhân loại hiện tại đã đi quá xa trên con đường sai lầm, đã không còn cơ hội có thể quay đầu lại nữa rồi. Nền văn minh lực lượng trên thế giới lực lượng cũng đi theo sự tiến hóa này, hiện tại xem ra, nền văn minh này hẳn là cũng có thể tiếp tục tồn tại đi tiếp nữa. Ánh mắt tập trung về phương hướng thiên hà sắp sửa đến, Phó Thư Bảo ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không nghĩ đến nữa, cái gì cũng không làm, mà là chờ đợi, lại cũng không phải là chờ đợi. Hắn cùng với thiên hà, nhất định sẽ có một lần gặp gỡ bất ngờ. Cách chương.